Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Nguyễn Ngôn Sơ đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu đem. Này nửa năm qua chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Nửa năm trước, cựu mẫu sinh sản, quả thực là cái nhi tử. Nguyên lai thời điểm nàng đối Nguyễn Ngôn Sơ không sai, là vì hắn đọc sách hào, nàng ngóng trông Nguyễn Ngôn Sơ về sau có thể chung cái cử nhân. Sáng rọi cửa nhà, nhường nàng cũng đi theo hưởng phúc, nhưng từ tiểu nhi tử sinh ra sau, cựu mẫu tâm liền liền thay đổi. Nguyễn gia dù sao cũng là họ Khác nhân, đó là một cháu ngoại trai, không phải chất nhi, đến cùng cách một tầng giấy, không đủ thân cận, huống hồ từ nàng đem A Lê phát mại điệu về sau. Nguyễn Ngôn Sơ liền liền không cùng nàng nói qua một câu. Cho tới bây giờ đều là lãnh một trương mặt, liền cái cười bộ dáng đều không lộ ra đã tới. Đứa nhỏ không sinh ra thời điểm nàng còn có thể chịu đựng. Nhưng biết chính mình có con, có thể nối dõi tông đường sau, cựu mẫu liền liền một ngày đều nhịn không nổi nữa. Nguyễn Ngôn Sơ thư đọc hào, hơn nữa nhìn dễ dàng, giống như không phí bao lớn tinh lực, cựu mẫu liền liền đương nhiên cho rằng con trai của nàng cũng sẽ như vậy thông minh, về sau sẽ càng thêm có tiền đồ. Con là thân nhi tử, cháu ngoại trai là nhà khác cháu ngoại trai, như vậy hai tương đối so với, này ôn hòa cháu ngoại trai tựa hồ cũng liền không có gì dùng xong. Nguyễn gia cứu cữu là cái không chủ kiến, yếu đuối khả khi, cữu mẫu lại hát lại hỗn, hơn nữa bên gối gió thổi qua, cữu cữu liền cũng tùng khẩu. Nguyễn Ngôn Sơ xem là cái hòa khí bộ dáng, nhưng khung cứng rắn thực, không đợi cữu mẫu lên tiếng, hắn liền liền chủ động cách ra. Cữu mẫu tính ngoan, đã xé rách mặt, liền liền nguyên hình lộ, một văn tiền cũng không chịu nhường hắn mang đi. Nguyễn Ngôn Sơ cái gì cũng chưa nói, chỉ mang đi mẫu thân lưu lại một đôi khuyên tai. Khuyên tai là hoa đào mộc làm, không đáng giá tiền. Cữu mẫu hừ lạnh một tiếng, xoay người đã vào nhà. Nguyễn Ngôn Sơ không biết A Lê ở nơi nào, chỉ nghe nói lúc trước mẹ mìn tử là hướng bắc đi. Liền cũng nhất khang cô dũng hướng bắc đi. Hắn thân vô su, làm cho người ta làm qua công, viết qua tự, trừ bỏ xin cơm, cái gì khổ mệt đều ăn. Thật vất vả đến Ninh Viễn, cuối cùng vẫn là rơi vào rồi người xấu trong tay. Sau này chuyện liền liền không có gì hay để nói. Hắn ban đầu thời điểm cắn chết nha không chịu nhả ra. Nhưng này nhóm người thủ đoạn rất cao, dụ dỗ đe dọa, lại một chút đòn hiểm sau. Nguyễn Ngôn Sơ bán nằm trên mặt đất, nghĩ như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp, không bằng tương kế tựu kế, liền liền thuận theo, bán lá trà là hắn tiếp đến cái thứ nhất nhiệm vụ. Hắn vụng trộm xả nửa tờ giấy, dùng bút chì viết xuống nơi này vị trí, lại xảm chút mốc meo lá trà, rốt cục khiến cho sự việc đã bại lộ, này đó kẻ lừa đảo trận cướp đại loạn. Nguyễn Ngôn Sơ cũng phải lấy nhân cơ hội trốn tới, sau này gặp tiểu kết ba, mà sau liền đến nơi này, thấy A Lê, chua xót khổ lạt nửa năm nhiều, nhưng đến miệng, liền liền chỉ còn lại có nhẹ nhàng bâng quơ vài đoạn nói. A Lê nằm tiết diên trong lòng, trong tay nắm bắt vừa mới Nguyễn Ngôn Sơ đưa cho nàng kia đối hoa tai. Khóc không thành tiếng. Nguyễn Ngôn Sơ đã biết nàng nghe không thấy, lại thấy nàng khóc thành cái dạng này, trong lòng đau đắc tượng là châm ở chát. Hắn mân mím môi, có rất nhiều nói muốn cùng A Lê nói, nhưng đến cuối cùng, chỉ hối thành một câu nhẹ nhàng. Tỷ, ta sẽ không bao giờ nữa rời đi ngươi. A Lê nghẹn ngào xem hắn, liều mạng gật đầu nói. Hảo, Vĩnh Định quan binh hiệu suất rất cao. Kia vài cái kẻ lừa đảo đến cùng vẫn là bị bắt. Cửa thành giới nghiêm giải trừ, bọn họ không lại ở lâu. Ăn điểm tâm sau liền liền lái xe trở về Lũng huyện. Về nhà thời điểm đã ngày thứ hai giữa trưa. Tiết Diên đem Hồ An Hòa đuổi hồi Tửu Lâu đi. Chính mình tắc mang theo hai cái thiếu niên đem xương phòng một lần nữa dọn dẹp một phen. Bên trong loạn thất bát tao tạp vật đều vận đi ra ngoài. Lại tân nổi lên Trương Kháng. Xương phòng không lớn, nhưng thu thập một phen sau cũng có vẻ rộng mở sáng ngời. A Lê cùng Phùng Thị đến trên đường mua vài món quần áo mới. Còn có chút chậu rửa mặt khăn che mặt chờ tạp vật. Quy hợp quy tắc chỉnh đạt tới góc tường. Nhìn cực có cuộc sống hơi thở. Kháng là tân thế. Nửa khắc hơn hội còn chưa có pháp trụ nhân. Tiết Diên liền khiến cho Nguyễn Ngôn Sơ cùng hắn tế nhất tế. A Lê đi cùng Phùng Thị chủ. Được thông qua qua vài ngày. Liên mệt mỏi hai ngày. Toàn gia đều mệt muốn chết rồi. Sớm sớm ngủ. Xong hỉ lâm môn. Ngày thứ hai thời điểm. Hồ An Hòa lại theo nha môn mang đến cái tin tức tốt. Hầu Tài Lương dĩ vãng tham ô nhận hối lộ việc bại lộ. Bị áp giải vào kinh. Mặc dù tội không chí tử. Nhưng nửa đời sau sợ là không còn thấy lao ngoại thái dương. Phó Lộc Sa đã bán ngồi phịch ở trên giường. Nơi nào cũng đi không xong. Triều đình niệm hắn là vài thập niên lão quan viên. Mặc dù chú thành đại sai. Nhưng là chưa làm qua cái gì giết người phóng hỏa đại ác sự. Liền võng khai một mặt, chỉ trừ bỏ chức quan, lại thu hắn cơ hồ toàn bộ tiền tài phòng ở, miễn lao ngục tai ương. Phó Lộc Sa tổng cộng thập nhất phòng tiểu thiếp, trong ngày thường tam tiến tam ra tòa nhà lớn trụ đứng lên đều tế hốt hoảng. Hiện tại phòng ở không có, mấy chục khẩu nhân ở tại một chỗ tiểu nhà kề lý. Đại phu nhân nhưng là còn có thể một mình trụ một gian. Còn lại 10 cái thiếp phòng liền liền lắp ba lắp bắp ở đất cái đại giường ghép. Kháng liền dài như vậy. Lại lãnh lại ngạnh. Các nữ nhân trong đêm hôm liên xoay người đều nan. Ngày qua khổ không nói nổi. Hơn nữa phó gia đã ra tài tan hết. Mấy con trai cũng đều không có gì bản sự. Xoay người lại không có khả năng. Phó Lộc Sa tao lão nhân một cái, miệng oai mắt tà liên câu đều nói bất lợi tác. Các nữ nhân phần lớn còn trẻ xinh đẹp, thế nào khẳng chịu như vậy ủy khuất. Tìm cái đêm đen phong cao buổi tối, cuốn còn lại sở hữu châu báu trang sức, vụng trộm chạy, ngắn ngủn mấy ngày trong lúc đó. Nguyên bản ở Lũng huyện danh táo nhất thời phó gia liền liền triệt để sụp. Còn lại 8 phá sản mỗi người mỗi vẻ con, một cái suốt ngày lý chỉ biết khóc lóc nỉ non lão phụ nhân. Còn có cái nửa chết nửa sống Phó Lộc Sa, dân chúng ở trà dư tửu hậu lại có đề tài câu chuyện. Hồ An Hòa hướng thượng phi khẩu, hung tợn nói, người đang làm trời đang nhìn, nhân quả luân hồi đều có báo ứng, Tiết Diên không hắn như vậy lòng đầy căm phẫn. Kiều giấu chân ở ghế bên trong lười biếng phiên phiên sổ sách. Lại sốc mí mắt nhìn nhìn bên cạnh Khâu Xiêm Y A Lê. Kia ý tứ thực rõ ràng. Muốn hay không làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút. A Lê nhận thấy được hắn tầm mắt. Cắn đứt đầu sợi. Loan môi nở nụ cười. Buổi tối ăn 4 màu viên canh. Lại lạc chút bí đỏ gạo nếp bánh. Được không? Tiết Diên cảm thấy mỹ mãn. Vuốt cằm nói, hào, giọng nói lạc, phòng ở liền liền yên tĩnh, vợ chồng lâu như vậy, nhất nhăn mày cười đều có thể đoán ra đối phương ý tứ. Ăn ý sớm cũng đã dung nhập trong khung, rất nhiều sự tình không cần nhiều lời. A Lê thay đổi căn nhan sắc tuyến, tiếp tục khâu xiêm y, Tiết Diên cũng gục đầu xuống, chậm rãi xem sổ sách. Chỉ có A Hoàng như là cái đại gia giống nhau tựa vào góc tường. Lộ ra dài tế bạch lông tơ béo bụng. Nhìn chằm chằm không nói được lời nào Hồ An Hòa xem. Qua sau một lúc lâu. Tiết Diên cũng phát hiện hắn không thích hợp. Trong ngày ấy thường lao lải nhải lầm bẩm như là cái thượng niên kỷ lão thái thái. Yếu đuối liên thùng thủy đều linh không đứng dậy nhưng nhìn có ăn có thể bật đến phòng lương đi lên. Hồ An Hòa, thế nhưng trầm mặc lâu như vậy, Tiết Diên liếm liếm ngón tay, thường đi qua một cái khóe mắt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Hồ An Hòa gặp rốt cục có khẳng quan tâm hắn, trong lòng ủy khuất càng hơn. Tiết Diên, ta ăn không đến viên. Tiết Diên nhíu mày, vì sao? Hồ An Hòa nói, ta phải đi một chuyến Vĩnh Định, ta mua châm cài còn chưa có đưa cho nàng đâu, ta đêm nay đưa đi qua. Ngày hôm qua thật vất vả cùng nàng đáp thượng nói mấy câu. Liền nàng cái kia tính tình, nếu là ta hôm nay nếu không đi lộ cái mặt, củng cố một chút, sợ là lại ăn một bữa cơm liền đem ta cấp đã quên. Tiết Diên kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nửa là tán thưởng nửa là vui mừng. Ngươi được đấy, tiền đồ a. Hồ An Hòa khổ khuôn mặt, trong lòng ta không có yên lòng thật sự. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi, nếu nàng đánh ta, cũng có người có thể giúp giúp ta a. Tiết Diên cự tuyệt rõ ràng lưu loát, ta không đi. Hồ An Hòa trong mắt nước mắt lưng tròng, vì sao đâu Tiết Diên, chúng ta không phải bạn tốt sao? Tiết Diên loát phiên trang sổ sách, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, mát mát nói, chúng ta là qua sao? A Lê chỉ lo chuyên tâm khâu xiêm y, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Ở ngẩng đầu đi tìm cây kéo thời điểm tài nhìn thấy Hồ An Hòa kia trương lã chã trực khóc mặt. Nàng nháy mắt mấy cái, lại nghiêng đầu nhìn nhìn mặt không biểu cảm Tiết Diên, cười cười không nói chuyện. Nhưng mặc kệ Hồ An Hòa có phải hay không đi cố lấy dũng khí theo đuổi chân ái viên là nhất định phải làm. A Lê đến cùng chi kỷ, mặt khác cấp Lưu ra hai phân, một phần cấp Tiểu Kết ba mẫu thân, một phần cấp xa ở Vĩnh Định Hồ An Hòa. Bốn màu viên danh như ý nghĩa, có bốn nhan sắc, nhưng không phải dùng các màu rau dưa rảo nước trộn nhân bánh nhiễm xuất ra sắc, mà là dùng xong tứ loại bất đồng thịt băm, cá thịt tối bạch như là nãi sắc, thịt dê lần chi hơi hơi ố vàng, thịt gà vì kim hoàng sắc, sáng lạn giống khỏa tiểu thái dương, thịt heo vì đỏ sậm, nhan sắc sâu nhất. Tứ loại viên làm ra đến sau, một nửa thanh nấu, một nửa dầu tạc, cứ như vậy, liền tự thành bát loại phong vị. Viên ăn ngon, thịt băm nan đoá, hảo ở nhà có ba nam nhân, không cần phải A Lê bắt đầu. Lớn nhất cái kia tối lười, chỉ biết đứng lại một bên xem, còn hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Tiểu Kết ba cùng Nguyễn Ngôn Sơ một người thủ một cái thớt, cầm thái đao liều mạng đoá đoá đoá. Phùng Thị cùng A Lê cũng không nhàn rỗi, vội vàng cùng đợi làm bí đỏ bánh muốn dùng mặt, gạo nếp mặt niêm trù. Nhu diện đoàn khi muốn nơi tay thượng mạt một tầng can bột mì. Như vậy tài không dính thủ. A Lê hệ kiện thâm màu xanh tạp dề, cười nói chuyện với Phùng Thị tán gẫu. Chuyện nhà loạn xả, thời gian qua nhưng là rất nhanh, không một hồi liền liền hòa hào. A Hoàng luôn luôn tại táo đài dưới sưởi ấm, nó nhưng là thông minh, cách không xa không gần, tỉnh một thân lông rậm bị đốt tròi. Tiểu phòng bếp liền lớn như vậy địa phương, ba người đều có chút quay vòng không ra. Huống chi hiện tại năm nhân hơn nữa chỉ tứ ngẩng bát xiêng béo con thỏ. A Lê rửa tay, tiếp đón Tiết Diên đem A Hoàng ôm đi ra ngoài. Hảo rộng mở chút, Tiết Diên trong tay bắt đem không sao qua hoa sinh, híp mắt hướng miệng nhét, nghe phân phó sau a ứng câu, nhưng lại không đồng ý động. Quay thân mình hướng táo trên đài nhất dựa vào, chạc chạc Tiểu Kết ba, đi đem kia con thỏ văng ra. Tiểu Kết ba vốn là cái đỉnh e lệ tính tình, một đôi mắt nai con giống nhau đen bóng lượng, suốt ngày không nói nói mấy câu, nhưng từ cùng Hồ An Hòa hỗn ở cùng nhau sau, lá gan lại càng lúc càng đại, nói cũng nhiều đứng lên, miệng một trương bát bát bát có thể nói thượng nửa canh giờ. Nhưng Tiết Diên xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Tiểu Kết ba vẫn là không dám cùng hắn lớn tiếng nói chuyện. Nghe vậy, nhỏ giọng nói thầm câu, không phải cho ngươi đi sao? Tiết Diên lấy hoa sinh đạn hắn ót nhi, như thế nào, Con nói không nghe. Tiểu Kết Ba ôm đầu hướng thượng nhất ngồi. Xấu lắm nói. A ma, ca ca đánh người. Ngài mau tới quản quản a. Tiết Diên, Hắc, Thanh. Cười mắng câu. Đồ danh con dài tỳ khí. A Lê bất đắc dĩ xem bọn họ. Lắc đầu. Hai người cãi nhau ép buộc nửa ngày. Vốn nháy mắt có thể làm xong chuyện. Nhưng ngươi thôi ta thôi ngươi. A Lê bí đỏ đều nấu chín. A Hoàng vẫn là dường như không có việc gì ghé vào tại chỗ. Nửa điểm không chịu quấy rầy. Đến cuối cùng là Nguyễn Ngôn Sơ đi đem nó ôm hồi phòng ở. Đệ đệ cũng là cái ôn hòa tính tình. Im lặng giống như A Lê. Không tranh không thưởng. Chỉ lo bổn phận làm chính mình chuyện. Nếu không phải dài quá trương đẹp mắt quá đáng mặt. Thật đúng là thực dễ dàng đã bị nhân quên hết. Tiết Diên diện mạo cũng tốt xem. Nhưng hắn một đôi hẹp dài mắt phượng. Môi mỏng mày kiếm. Không giận tự uy khí thế. Cho dù cười cũng làm cho người ta cảm thấy không nhiều thân mật. Nguyễn Ngôn Sơ tắc từ trong tới ngoài đều tản ra cổ nồng đậm phong độ của người trí thức. Mũi cao tử bạch làn da. Nhìn lãnh lạnh tanh. Cũng rất có lực tương tác. Hắn bất quá 14 tuổi, còn đảm không dậy nổi nho nhã như vậy từ, nhưng chỉ tiêu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Đó là một phúc có kinh luân, thực ôn nhu thiếu niên, yêu ai yêu cả đường đi. Tiết Diên thích A Lê, xem đệ đệ cũng là thế nào xem thế nào thuận mắt. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là hắn cùng A Lê về sau cũng có nhất song nhi nữ. Thật là có bao nhiêu hảo, 5 x 10 cánh tay, vài đạo đồ ăn mà thôi, bận bận rộn lục, không nhiều hội liền làm xong rồi. Viên hạm tử là A Lê điệu, hình dạng còn lại là 3 nam nhân lung tung niết, nhìn một đám đều là khô tịnh khôn khéo bộ dáng, làm khởi đồ ăn đến lại một cái so với một cái bổn. A Lê cùng Phùng Thị kiên nhẫn cẩn thận dạy thật nhiều lần. Nhưng vẫn là không có gì thành quả. Rõ ràng lấy tay sờ. Thìa nhất múc tựu thành xuất ra hảo xem hình dạng. Đến bọn họ trong tay tựu thành thiên hình vạn trạng. Tiểu Kết Ba làm đầu đầy là hãn. Đến cuối cùng, nhất thất thủ còn chụp biển vài cái. Hắn trừng mắt, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Phùng Thị nhìn thấy, chạy nhanh an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Thịt bánh cũng có thể ăn. Tiết Diên không nể mặt. Đem hắn chụp biển cái kia một mình linh xuất ra. Phiêu Tiểu Kết Ba nói. Chính ngươi làm. Chính mình ăn. Lại qua tiểu nửa canh giờ. Cơm chiều rốt cục làm tốt. 4 màu viên canh. Gạo nếp bí đỏ bánh. Cháo trắng. Còn có Triệu Đại Nương Yêm đưa tới trứng vịt muối. Rau nhỏ thiêu hồng sau đem vịt đàn từ trung gian mở ra. Lề sách san bằng bóng loáng, còn có thể chảy xuống vàng ống dầu nhi. Đây là người một nhà đoàn tụ sau, cùng nhau ăn thứ nhất đốn chính thức đồ ăn. Phùng Thị nóng rượu, một người cấp châm thượng 1 ly, vô cùng náo nhiệt như là mừng năm mới giống nhau. A Lê luôn luôn cười khanh khách, Nguyễn Ngôn Sơ thấy nàng cười, kìm lòng không đậu cũng đi theo cười. Tỷ đệ lưỡng lớn lên giống. Liền nhau ngồi, Phùng Thị xem ở trong mắt, trong lòng nhạc khai hoa, một chút cơm chiều nhanh đến kết thúc, A Lê lượng cơm ăn tiểu, đã sớm ăn no, Tiết Diên cấp thịnh bát canh, dỗ khuyên muốn nàng lại uống chút, Tiểu Kết Ba ôm bí đỏ bánh cắn thật cao hứng, đệ đệ chậm rãi đang ăn cơm, ánh mắt lại không tự chủ được hướng A Lê bên kia phiêu, vụng trộm đang cười. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có bát đũa và chạm thanh âm, liền càng có vẻ hồ an hòa sung vào thanh âm như vạn mã bôn chạy. Hắn thở hổn hển vén rèm lên, tựa vào môn duyên thượng, không đầu không đuôi giống lên câu. Tiết Diên, làm sao bây giờ, muốn đến sơn tặc, 161 tiểu thuyết đọc võng 65-65 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,